Xuyên không chi đặc công thiên kim, chương 134, bạn tốt tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang nói chuyện, Tô Khang Thành cũng liên tục nháy mắt về phía Trương Thị, người kia lúc này mới hít một hơi thật sâu dằn lại cơn tức giận trong lòng. Tô Tử Mạch thấy thế, oan ức nói. Bỏ đi, các người đã bắt nạt thai phụ như ta, vậy Tô gia này cũng không thể ở được nữa, ta tốt nhất vẫn nên rời đi thôi. Nhìn thấy Tô Tử Mạch muốn đi, Tô Khang Thành bên đây không khỏi sốt sắng. Nếu như nàng đi rồi thì kế hoạch của ông ta coi như không thể tiếp tục được nữa. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tô Khang Thành lập tức thay đổi, ông ta hung hăng vung tay tát Trương Thị một cái. Bốp, một âm thanh giòn giã vang lên, nửa bên gò má của Trương Thị cũng sưng vù. Lúc này Tô Tử Mạch mới dừng chân lại, nàng cũng không ngờ Tô Khang Thành sẽ thật sự ra tay với Trương Thị. Còn không mau xin lỗi Tử Mạch đi. Tô Khang Thành quát lớn về phía Trương Thị, người bên đây hẳn cũng nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề bèn vội vã nói với Tô Tử Mạch. Xin lỗi Tử Mạch, vừa nãy là ta nhất thời lỡ lời nói sai, xin ngươi đừng để bụng. Nhìn thấy Tô Khang Thành cũng đã chủ động dạy dỗ Trương Thị, Tô Tử Mạch thuận đà nói tới. Đại bá mẫu, ta cũng không phải muốn trách bà cũng biết đó, bây giờ ta là thai phụ, mà tâm tình của thai phụ chính là nắng mưa thất thường vậy đó. Đều là do ta hại bà bị đại bá đánh, thực sự là ngại quá. Trước lời xin lỗi đó của nàng, Trương Thị vội vã xua tay nói. Tử Mạch, ngươi đừng nói như vậy, đều là do đại bá mẫu không đúng. Đại bá mẫu làm mì tiếp đây, bảo đảm sẽ cho mọi người một bữa ăn thật ngon. Sau màn dạy dỗ của Tô Khang Thành, Trương Thị cũng không dám bất kính với Tô Tử Mạch thêm nữa, còn một mực nghe theo ý nàng, trực tiếp theo lời dặn dò của nàng mà đi làm mì. Tử Mạch, con xem, đại bá mẫu bây giờ cũng đã nhận lỗi với con rồi, con cũng không cần đi nữa. Lúc này, Tô Khang Thành lại bắt đầu ăn nói mềm mỏng với Tô Tử Mạch, người kia nghe xong lại cảm thấy buồn cười trong lòng. Nếu không phải biết được âm mưu của bọn họ, nói không chừng nàng đã bị họ làm cho cảm động nữa rồi kia. Tô Tử Mạch được đích thân Tô Khang Thành hộ tống quay về phòng nghỉ ngơi. Những tháng ngày này, quả thực Tô Tử Mạch còn su y gờ sữa y gờ hơn cả hoàng đế. Vài ngày sau, Thúy Hương bỗng hớt hải tới tìm Tô Tử Mạch nói. Tiểu thư, bên ngoài có một nữ nhân muốn gặp người, nàng ta nói mình tên là Phượng Giao. Tô Tử Mạch nghe vậy lại không giấu được vẻ phấn khích bèn nói. Nhanh chóng cho nàng ấy vào, tuy hiện tại Tô Tử Mạch ở trong Tô gia được người khác hứng như hứng hoa còn coi như là bảo vật có thể sai người trong Tô gia làm cái này cái kia, nhưng lâu dần rồi cũng sẽ cảm thấy hơi tẻ nhạt. Mà dù Phượng Giao và Tô Tử Mạch quen biết cách đây không lâu, nhưng tình như tỉ muội. Có Phượng Giao ở đây bầu bạn, nàng sẽ không còn cảm thấy buồn chán như vậy nữa. Tử Mạch muội muội, chúng ta lại gặp rồi. Phượng Giao tỷ tỷ tỷ có thể đến thăm ta thực sự là tốt quá rồi. Sau khi nhìn thấy Phượng Giao, cả hai người ở đây đều vô cùng mừng rỡ. Qua màn hỏi thăm hàn huyên, sắc mặt của Phượng Giao lại bỗng trở nên nghiêm nghị, nàng ấy lấy một tờ ngân phiếu từ trong người ra rồi nhét về phía Tô Tử Mạch. Tô Tử Mạch không khỏi nhớn mày hỏi, Phượng Giao tỷ tỷ, ý của tỷ là gì? Sao lại tự dưng cho ta ngân phiếu? Phượng Giao nghe xong, lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mạch muội muội, muội còn nhớ lần trước muội đưa cho ta cách chế tạo ra băng vệ sinh không? Ta dựa theo đó mà tìm người sản xuất hàng loạt rồi mang ra chợ bán. Ai ngờ đâu lại được ủng hộ nhiệt tình, nhờ món đồ đó mà ta kiếm được một khoản. Tỷ thì cũng là người biết trước biết sau, kiếm được tiền dĩ nhiên là cũng có phần của muội rồi. Nghe Phượng Giao nói thế, Tô Tử Mạch mới biết được nguyên nhân là gì. Sau khi biết rõ được nguyên nhân, Tô Tử Mạch cũng không nói gì thêm, mỉm cười nhận lấy tiền mà Phượng Giao đưa. Phượng Giao thấy Tô Tử Mạch nhận tiền, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nàng nhất quyết không chịu nhận số tiền này, Phượng Giao sao cảm thấy mình mắc nợ nàng. Nhìn thấy Tô Tử Mạch đã nhận tiền, tảng đá trong lòng Phượng Giao được gỡ xuống. Nàng ấy ngó mắt lại vừa vặn nhìn thấy đống đồ chơi có hình dạng nụ u sắc không khỏi tò mò cầm lên xem thử. Tử Mạch muội muội, đây là thứ gì vậy? Hình như là kiểu dáng rất mới. Phượng Giao vừa nói vừa theo bản năng đặt nụ u sắc giả vào trong miệng. Tô Tử Mạch nhịn không được bật cười, sau đó nói cho người kia biết công dụng của cái nụ u sắc giả này. Nghe Tô Tử Mạch giới thiệu xong, Phượng Giao không khỏi hơi đỏ mặt vội vàng lấy cái nụ u sắc giả đó ra. Tử Mạch muội muội, muội hãy thành thật khai ra đi, có phải là muội có chuyện gì đó đang gạt ta không? Thái độ trịnh trọng của Phượng Giao như thế cũng không khỏi khiến Tô Tử Mạch thấy kinh ngạc. Lời này của Phượng Giao tỷ tỷ là sao, ta không có chuyện gì gạt tỷ cả. Lúc này, Phượng Giao bỗng đi tới bên cạnh của Tô Tử Mạch vẻ mặt thần bí nói. lúc trước là mấy cái băng vệ sinh, còn bây giờ là mấy thứ đồ chơi nhỏ cổ quái này, người bình thường làm sao có thể biết những thứ này. Nhất định muội là một luyện khí sư rồi đúng không? Nghe tới đây, Tô Tử Mạch mới nhận ra là người này hiểu lầm nàng. Những thứ này đều là nàng lấy ra từ trong Thương Hải Châu, không phải do chính tay nàng luyện chế, cũng chả có liên quan gì tới luyện khí sư cả. Nhưng mà Thương Hải Châu chính là bí mật lớn nhất của Tô Tử Mạch, cho dù có là Phượng Giao thì nàng cũng không thể tùy tiện nói ra được. Nếu Phượng Giao đã hiểu lầm nàng là luyện khí sư, vậy phóng lao rồi thì cứ theo lao thôi. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch không khỏi cười nói. Ai ra, thật sự là không có gì qua mặt được Phượng Giao thì cả ta đúng là luyện khí sư. Phượng Giao nghe xong, bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế nói. Ta đã nói rồi mà, nhưng mà Tử Mạch muội vừa là luyện dược sư lại là luyện khí sư, như thế không phải là quá lợi hại rồi sao? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, có phải muội nên tặng chút đồ không? Tuy rằng Phượng Giao và Tô Tử Mạch quen biết chưa lâu, nhưng hai người lại coi đối phương là kiểu vừa gặp đã thân, Phượng Giao lúc này cũng rất tự nhiên mà đòi quà Tô Tử Mạch. Mặc dù lời người kia nói chỉ là đùa vui vậy thôi, nhưng mà Tô Tử Mạch nghĩ Phượng Giao mới vừa nãy đã cho mình số tiền lớn như vậy, nàng cũng nên đáp lễ lại chút quà tặng cho nàng ấy. Tô Tử Mạch trầm tư một lúc lại nói, Phượng Giao tỷ, nhờ tỷ nhắc ta mới nhớ ở chỗ của ta có món đồ này cũng hữu dụng lắm. Tô Tử Mạch vừa nói vừa lấy một thanh chùy thủ làm bằng hợp kim titan mà trước đó đã lấy ra từ trong Thương Hải Châu, Phượng Giao vừa nhìn thấy thanh chùy thủ này, hai mắt đã lập tức phát sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là một thanh chùy thủ sắc bén, thứ chất liệu này hình như cũng rất đặc biệt, ta chưa từng gặp bao giờ. Phượng Giao cầm thanh chùy thủ kia vừa suýt xoa vừa nghịch Tô Tử Mạch bên này cười nói. Phượng Giao tỷ, thanh chùy thủ này chính là dùng một loại chất liệu đặc biệt luyện chế thành, chém sắt cũng như chém bún, tặng cho tỷ là vô cùng thích hợp. Phương Giao nghe xong, mặt mày tươi rói đáp. Tử Mạch muội thật sự là muốn tặng thanh chùy thủ quý giá như thế này cho ta sao, có phải là không thích hợp lắm không? Thấy người kia có hơi ngại ngùng, Tô Tử Mạch cũng rất hào sảng mà nói. Phượng Giao tỷ, giữa ta và tỷ không cần khách sáo như vậy, đây chẳng qua chỉ là một thanh chùy thủ mà thôi, tỷ cứ cầm đi. Cách chương.